tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1173, góc truyện audio.com. Hoắc Kỳ ngang đi vào trường học, lúc đi ngang qua phòng học của Tiểu Huy, thấy bên cạnh có một lớp chồi, anh không khỏi đứng ở cửa nhìn sang, thì thấy ở trong phòng học rộng lớn có mấy bạn nhỏ đang chơi trò đuổi bắt, đột nhiên đụng phải một cô bé, cô gái nhỏ đó ngay lập tức ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận ngắng lên, không phải Kỳ Hiểu Hiểu thì là ai đây? Lúc này, cô giáo đang bị một phụ huynh quấn lấy nói chuyện, Kỳ Hiểu Hiểu ngồi dưới đất rõ ràng là bị ngã đau đầu gối, Hoắc Kỳ ngang chỉ cảm thấy trong lòng nhói đau, anh lập tức bước đến quỳ một gối xuống đỡ Kỳ Hiểu Hiểu dậy. Chú đẹp trai, là chú sao? Kỳ Hiểu Hiểu nhìn thấy anh rất vui mừng. Ngã đau không? Hoắc Kỳ ngang quan tâm hỏi. Đôi mắt trong veo đỏ hoe cùng chiếc miệng nhỏ nhắn của Kỳ Hiểu Hiểu gật đầu. Hơi đau ạ, ngoan, không sao cả, lần sau cháu đứng bên cạnh đừng để bị đụng phải nữa. Tay của Hoắc Kỳ ngang không nhịn được giơ ra, nhẹ nhàng sờ đầu cô bé một chút. Lúc này, cô giáo quay lại nhìn thấy ngay lập tức kinh ngạc, dù sao người có thể vào trong trường học chắc chắn phải trải qua xác thực thân phận nghiêm khắc. Bởi vì cô chưa từng nhìn thấy Hoắc Kỳ ngang, nên ngay lập tức cho rằng người đàn ông dịu dàng đang nói chuyện cùng Kỳ Hiểu Hiểu này là ba của cô bé, người chưa từng lộ diện. Cô mỉm cười quay sang hỏi Kỳ Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, đây là ba của em sao? Lời của cô giáo khiến trong lòng của Hoắc Kỳ ngang tràn ngập vui sướng, mà bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu lại lắc đầu. Cô ơi, chú ấy là bạn của mẹ cháu. Ồ, hóa ra là bạn của chị Kỳ. Cô ấy vừa mới gọi điện đến nói cô ấy sẽ đến đón Hiểu Hiểu hơi muộn, không nói để cho bạn của cô ấy đến đón. Tôi không phải đến đón cô bé, cháu trai tôi ở lớp lớn, tôi đến là để đón cháu trai tôi. Hoắc Kỳ ngang nói, cô giáo lúc này mới nhìn rõ mặt của Hoắc Kỳ ngang, cô ngay lập tức kích động che kín miệng. Ngài Phó Tổng thống, thì ra là ngài sao? Trong trường này, thân phận của Hoắc Kỳ ngang không thể che giấu, dù sao anh đón cháu trai mình thì vẫn phải đăng ký đầy đủ thông tin. Hoắc Kỳ ngang đứng dậy gật đầu với cô giáo, bàn tay lại không nhịn được vuốt ve đầu của bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu, nhìn cô bé giống với Kỳ An Tâm, anh liền có một loại cảm giác thân thiết kỳ lạ. Chú đẹp trai, chú có phải là bạn của mẹ cháu không? Kỳ Hiểu Hiểu ngửa đầu hỏi. Hoắc Kỳ ngang vốn định rời đi lại không nhịn được ngồi xuống đối mặt với cô bé, anh cười dịu dàng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là bạn. Vậy chú có biết ba cháu không? Bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu ngay lập tức tò mò hỏi. Trong lòng Hoắc Kỳ ngang lập tức thắt lại, cô bé là muốn chỉ Trầm Duệ sao? Biết chứ, Hoắc Kỳ ngang gật đầu. Thật sao ạ, bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu ngay lập tức vui mừng. Chú thật sự biết ba cháu sao? Vậy ba cháu đang ở đâu? Chú có thể gọi điện cho ba, để cháu nói chuyện với ba được không ạ? Ba cháu có phải tên là Trầm Duệ không? Hoắc Kỳ ngang hỏi ngược lại cô, Kỳ Hiểu Hiểu nghe xong lắc đầu chớp chớp mắt hỏi lại. Ba cháu không phải là chú Trầm. Chú Trầm chính là chú Trầm, chú biết ba cháu đang ở đâu không? Tại sao từ trước đến nay ba đều không đến thăm cháu? Ánh mắt của Hoắc Kỳ ngang kinh ngạc nghe cô bé nói câu này, trái tim anh thắt lại. Cháu nói cái gì, Trầm Duệ không phải ba cháu sao? Từ trước đến nay cháu chưa từng gặp qua người ba thật sự của mình. Hoắc Kỳ ngang kích động hỏi, nhìn cô bé này anh hiện lên một tia vui mừng. Góc truyện audio.com, con của Kỳ An Tâm, không phải con của Trầm Duệ. Có thật không? Tại sao cô phải lừa anh? Bạn nhỏ Kỳ Hiểu Hiểu lắc đầu, khẳng định lại một lần nữa. Chú Trầm không phải là ba cháu, chú ấy giống chú, đều là bạn của mẹ cháu. Lúc này nội tâm Hoắc Kỳ ngang thật sự là có một loại kích động mà không thể dùng lời nói ra được, nhưng anh không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể vui sướng nhìn cô bé hỏi lại lần nữa. Hiểu Hiểu, cháu chắc chắn Trầm Duệ không phải ba cháu chứ? Cháu chưa từng nhìn thấy ba ruột của mình sao? Vâng, chú ơi, không phải là chú biết ba cháu ở đâu sao? Chú có thể nói cho cháu biết ba cháu đang ở đâu được không ạ? Chú, Hoắc Kỳ ngang phát hiện bản thân không có cách nào trả lời được câu hỏi của cô bé, rốt cuộc Kỳ An Tâm cùng ai sinh ra cô bé đây? Kỳ An Tâm đến trường sớm hơn so với thời gian đã nói trước đó, lúc cô chuẩn bị đến đón con gái thì nhìn thấy trước mặt con gái có một người đàn ông đang ngồi xổm nói chuyện với cô bé. Cách chương.